Chương 135, bóng rổ thi đấu vòng tròn, 13. Bởi vì không có ngoại giới quấy nhiễu, hơn nữa Hàn Nặc QNZ không tại, Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành quay chụp tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. 2 giờ xuống tới, toàn bộ video liền quay xong. Quay chụp đạo diễn cho Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành nhìn một chút phát lại, sau đó cùng bọn họ so cái ok thủ thế, đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi, đợi chút nữa lại chụp mấy tổ ảnh chụp liền có thể kết thúc công việc. Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành lui sang một bên ngồi xuống, phụ đạo viên đặc biệt đi tới cho bọn họ một người rót một chén nước, sau đó lại một mặt nịnh nọt đi ra. Hai người nhất thời không nói chuyện, yên lặng uống vào trước mặt mình nước. Hồi lâu Nghiêm Du Thành đột nhiên nói, không nghĩ tới ngươi sẽ đồng ý đến, nhất định lại là Hàn Nặc thuyết phục ngươi đi. Ta nghe nói hôm qua Đường lão sư tìm nàng rồi. Lâm Việt gương mặt lạnh lùng, hỏi lại, có liên hệ với ngươi sao? Nghiêm Du Thành nhún vai, không sao. Sau đó lại cúi đầu xuống yên lặng uống nước đi tới. Hai người cũng không nói thêm một câu, mãi cho đến phụ đạo viên lần nữa đến để bọn hắn. Lâm Việt Nghiêm Du Thành muốn bắt đầu chụp tuyên truyền soi, các ngươi chuẩn bị một chút. Lâm Việt từ trên ghế đứng lên, có công việc nhân viên tới cho hắn chỉnh lý quần áo cùng bộ trang, hắn gương mặt lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn Nghiêm Du Thành một chút. Hắn không biết Nghiêm Du Thành vừa mới vì cái gì muốn nói với hắn những lời kia, là tại châm chọc hắn sao? Dù sao không thể nào là vì làm hắn vui lòng. Lâm Việt bộ trang hoàn tất qua đi liền đi thẳng tới quay chụp tràng cảnh trước đó, có công việc nhân viên ngay tại chuẩn bị vì bọn họ đả quang, hắn chỉ cần dọn xong tư thế, chụp mấy tổ ảnh chụp là được rồi, so vừa mới chụp video nhẹ nhõm nhiều. Rất nhanh, Nghiêm Du Thành cu nở dê bổ hảo trang đến đây. Thợ quay phim phân phó Nghiêm Du Thành đứng ở Lâm Việt bên cạnh. Lâm Việt ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch. Cái kia, Lâm Việt đồng học đem ngươi tay để đến Nghiêm Du Thành trên bờ vai, các ngươi là đồng đội, muốn biểu hiện được thân mật một chút biết sao? Còn có chúng ta lần này cuộc so tài bóng rổ chủ đề là hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Cho nên các ngươi nhất định phải đầy đủ thể hiện ra cái này chủ đề biết sao? Lâm Việt mặc dù trong nội tâm khó chịu, nhưng là vẫn làm theo. Hắn đã đáp ứng Tiểu Nặc muốn tới làm cái này người phát ngôn, như vậy hắn liền phải hảo hảo đem cái này người phát ngôn làm được rồi, không thể để cho Tiểu Nặc thất vọng. Sau đó Lâm Việt nhẹ nhàng đem tay phải bỏ vào Nghiêm Du Thành trên bờ vai, làm ra ôm dáng vẻ. Đồng thời mặt trên biểu tình cũng thay đổi thành rất rực rỡ tươi cười. Nhìn cùng Nghiêm Du Thành thật giống một đôi hảo huynh đệ. Ngược lại là Nghiêm Du Thành, đối với Lâm Việt đột nhiên động tác, hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh thích ứng xuống tới. Dù sao hắn cùng Lâm Việt đã không phải là lần thứ nhất hợp tác, kịch bản lần kia bọn họ cùng một chỗ tập luyện dòng dã 2 tuần lễ, hơn nữa vai diễn đồng dạng là thân mật vô gian hảo huynh đệ, cho nên hiện tại ngụy trang cũng không khó. Tạch tạch tạch theo thợ quay phim động tác, rất nhanh một tổ ảnh chụp liền quay xong. Sau đó nhân viên công tác cấp tốc đổi tràng cảnh, thợ quay phim một lần nữa thiết kế động tác, bắt đầu quay chụp tổ thứ hai. Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành phối hợp vẫn luôn coi như ăn ý, quay chụp QNZ tiến hành rất thuận lợi. Phụ đạo viên Đường lão sư ở một bên nhìn tình huống này, mặt đều vui nở hoa rồi. Mặc dù nói Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành xác thực như ngoại giới truyền ngôn như vậy bất hòa, theo bọn họ lén ở chung hình thức, Đường lão sư QNZ đã nhìn ra. Nhưng là cho dù là như vậy, hai người vẫn như cũ có thể tại quay chụp thời điểm bảo trì ăn ý, không có chút nào mang thù dáng vẻ. Cái này thật sự là không dễ dàng a, hiểu được Luca Naho nên tức giận, Luca Naho không thể người tức giận, mới là người làm đại sự. Xem ra Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành tương lai đều không có thế hạn lượng a.